Nữ thần trở về, chương 118, góc truyện audio.com, tin tức Ninh Tây và Thường Thời Quy tham gia tiệc rượu của Khúc Giá truyền ra trên báo, hình ảnh hai người thân mật tình ý triền miên, khiến người khác nhìn qua một cái là đã cảm thấy không khí màu hồng bao quanh hai người. Người đi đường thì xem náo nhiệt, fan Ninh Tây ở trong lòng yên lặng thở phào nhẹ nhõm. Trước đó Ninh Tây báo án mẹ bị giết, huyên náo sôi sục, không ít người nói chuyện này Ninh Tây làm ra sẽ gây khó khăn cho cô ấy bước vào cửa Thường gia. Vốn thân phận đã thua kém Thường gia, nếu còn tự rước vào nhiều chuyện phiền toái, nhà giàu nào còn dám nhận một cô con dâu như vậy. Người hâm mộ của Ninh Tây dĩ nhiên muốn phản bác, nhưng Ninh Tây không ra mặt, truyền thông cũng không tìm được cô để phỏng vấn, chuyện vụ án và cả chuyện tình cảm của Ninh Tây với Thường Thời Quy ai cũng không biết. Cho nên dần dần, có không ít người cho rằng, Ninh Tây và Thường Thời Quy đã sớm chia tay. Có người cảm thấy đáng tiếc, có người thấy Ninh Tây vì báo thù cho mẹ, hy sinh quá nhiều. Còn có người hy vọng Thường Thời Quy có thể không quan tâm những chuyện này, đối với Ninh Tây trước sau như một. Phần lớn những người nói tình cảm giữa nữ nghệ sĩ Ninh Tây với người giàu vốn không đáng coi trọng, không nghĩ tới. Những người nói Ninh Tây và Thường Thời Quy không có kết quả tốt đến giờ đều phải ngậm miệng. Còn có Đào Thận Ngôn nhàm chán rảnh rỗi biết được, hắn không chút khách khí đăng mấy cái blog, sau đó nhiệt tình chế giễu bọn họ. Thận trọng từ lời nói đến việc làm v, mấy người từ đâu chui lên. Mấy người hiểu rõ tình cảm giữa chị Ninh Tây và Thường ca vậy sao, chi bằng bước lên hai bước, tôi cũng muốn biết mấy người là ai, hiểu rõ hơn cả tôi. Vốn là người trên mạng không chú ý tới blog này của hắn, cho đến khi có người biết blog Thận trọng từ lời nói đến việc làm là của em họ Thường Thời Quy, người chú lập tức tăng lên. Người đọc được bài viết của Đào Thận Ngôn đều bày tỏ những người kia thỉnh thoảng tung tin Ninh Tây và Thường Thời Quy tận dã, chẳng nhẽ không nghĩ tới có một ngày Ninh Tây thực sự gả cho Thường Thời Quy sao? Bây giờ em họ của Thường Thời Quy lên tiếng, đứng ra ủng hộ Ninh Tây, hơn nữa còn gọi một tiếng chị Ninh Tây, điều này rõ ràng đã công nhận Ninh Tây là chị dâu tương lai rồi. Đến ngày hôm sau tin tức biến thành Thường gia đối với cô con dâu Ninh Tây rất hài lòng, chỉ chờ cô bước vào cửa. Đương nhiên cũng có phóng viên liên lạc với Trương Thanh Vân, nhưng Trương Thanh Vân không đưa ra câu trả lời thuyết phục cho bọn họ, chuyện này liên quan đến Ninh Tây, công liên quan đến Thường gia, dù biết hay không biết tuyệt đối cũng không thể nói. Triệu Hồng trước kia đã làm một chương trình cùng với Ninh Tây. Từ lần trước cô đưa ra tin tức Ninh Tây đến cục công an báo án nguyên nhân cái chết của mẹ cô ấy thì chương trình Triệu Hồng phụ trách gần chết mà được sống lại, thậm chí trở thành chương trình có tỷ lệ người xem cao của đài truyền hình. Triệu Hồng hết sức cảm kích Ninh Tây, nên bình thường trong chương trình thường nhắc thoáng qua Ninh Tây, không nghĩ tới hiệu quả lại rất tốt, được không ít người xem khen ngợi. Lãnh đạo biết Triệu Hồng và người đại diện của Ninh Tây quan hệ không tệ, nên tiếp tục muốn cô liên lạc lại phỏng vấn Ninh Tây. Nhưng lãnh đạo cũng biết chuyện này không hề dễ dàng, nên không gây áp lực, chỉ hy vọng cô cố gắng hết sức. Trên thực tế Triệu Hồng chẳng hề nghĩ hiện tại đi quấy rầy Ninh Tây. Góc truyện audio.com, bởi vì cô đến bây giờ còn nhớ rõ trước khi Ninh Tây xuống xe đã gọi điện thoại cho Thường Thời Quy, vẻ mặt lúc đó. Nhìn thì rõ ràng quật cường và kiên định, nhưng lại che giấu khổ sở. Khi đó cô đã nghĩ trong lòng Ninh Tây nhất định có Thường Thời Quy, nhưng lại không thể không đếm xỉa đến nguyên nhân cái chết của mẹ mình được. Ngày đó sau khi trở về, trong lòng cô vẫn canh cánh trong lòng, chỉ sợ Ninh Tây và Thường Thời Quy vì chuyện này mà chia tay. Vì vậy nên khi Triệu Hồng biết Ninh Tây và Thường Thời Quy tối hôm qua thân mật có mặt ở tiệc rượu, ở trong lòng thở phào nhẹ nhõm. May mắn, thật may mắn. Cách chương.